Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235: Thanh Hồng gặp Hứa Khác. Cái này, chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Viện ấp úng nửa ngày, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cũng may Lý Bình cũng không có làm khó hắn, phất tay đánh ra một vệt kim quang, bay vào Tôn Lộ Viễn thể nội. Lý Bình lạnh nhạt nói, từ nay về sau, người chỉ sợ là không thể quay về Vạn Tiên Minh. Trước hết tại chúng ta Thánh Triều ở lại đi. Chờ qua chút thời gian, ta sẽ an bài ngươi lấy thân phận khác quay về Vạn Tiên Minh. Tôn Lộ Viễn có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn một chút Lý Bình. Lúc này thời điểm, Lý Bình vừa rồi đem La Yên Châu bên trong Mặc Sát Diệt Thế cảnh tượng triển lãm cho hắn. Tôn Lộ Viễn trong lòng lại lần nữa dâng lên vô tận sợ hãi, đồng thời cũng nhất thời minh bạch vừa mới đạo kim quang kia tác dụng. Rõ ràng là đem Vạn Tiên Minh lưu ở trong cơ thể mình ấn ký cho xóa đi. Cái kia thiên âm, liên lụy quá nhiều bí ẩn. Nếu là không đem Nhất Châu chi địa triệt để xóa đi, khó tránh khỏi sẽ bị người tìm hiểu nguồn gốc, truy tra mà đến. Lý Bình giải thích nói, vậy chúng ta Tôn gia chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc kịch biến. Vậy phải xem ngươi vận khí như thế nào. Nếu như thiên âm đem phát sinh ở trên người nàng sự tình nói cho Vạn Tiên Minh, như vậy Tôn gia tất nhiên sẽ bị liên lụy, triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lý Bình một lời nói đem Tôn Lộ Viễn nói sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhưng đến đón lấy lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Thiên âm vô hình vô tướng. Nếu là chính nàng không chịu hiện thân, Vạn Tiên Minh nghĩ đến cũng là tìm không thấy nàng. Thiên âm cùng Vạn Tiên Minh cũng không phải là cùng người một đường. Huống hồ, ta trước khi rời đi cái kia đạo công kích, mặc dù không có đem nàng tiêu diệt, nhưng cũng đem nàng trọng thương. Thiên âm trạng thái vốn cũng không quá ổn định, đợi nàng lại lần nữa xuất hiện, thanh tỉnh về sau, cũng chưa chắc sẽ nhớ kỹ chúng ta. Mặc dù Lý Bình nói như vậy, nhưng cũng cuối cùng không cách nào làm cho Tôn Lộ Viện an tâm. Lý Bình trong lời nói này ẩn tàng ý tứ rất rõ ràng. Thiên âm sau lưng còn có khác kinh khủng tồn tại, để trước mặt vị này thâm bất khả trắc đại khải thánh hoàng đều cần kiêng kỵ. Đáng chết Hư Uyên Hiến, nói cái gì chỉ là đơn giản chạy cái chân, ta còn thực sự tin chuyện ma quỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới chính mình không hiểu bị liên lụy vào nhập loại sự tình này bên trong. Không chỉ có kế hoạch ban đầu tất cả đều bị xáo trộn, thậm chí toàn cả gia tộc đều muốn thu đến liên lụy. Tôn Lộ Viễn trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy. Cái này lão bất tử, quả nhiên cùng cái khác Vạn Tiên Minh cao tầng một dạng, đều không phải thứ gì. Hắn mắng thầm, lại liên tưởng đến chính mình biến mất về sau, gia tộc sẽ tao ngộ đủ loại nguy cơ. Tôn Lộ Viễn lại không khỏi tâm loạn như ma. Mà đúng lúc này, Lý Bình lại lên tiếng. Kỳ thật ngươi muốn không nhận hoài nghi trở về, cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần đem chúng ta tồn tại báo cho Vạn Tiên Minh, chỉ sợ không chỉ có sẽ không nhận trừng phạt, còn có thể lập xuống cái đại đại công huân. Lý Bình thanh âm quanh quẩn tại Thánh Hoàng tọa bên. Trong, Tôn Lộ Viễn trong lòng máy động, vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói. Tiểu nhân làm thế nào có thể phản bội Thánh Hoàng? Ai ngờ đến Lý Bình cười cười. Ta nhìn ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Trở về Vạn Tiên Minh, đem La Yên Châu cùng ta cái này Thánh Triều tình hình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Hư Uyên Hiến. Đây là mệnh lệnh. A, Tôn Lộ Viễn nhất thời mộng. Hắn không hiểu, vì sao Thánh Hoàng lại đột nhiên làm ra cái này cùng trước đó hoàn toàn trái ngược bất ngờ quyết định. Chẳng lẽ lại, hắn đã làm tốt cùng Vạn Tiên Minh khai chiến chuẩn bị. Tôn Lộ Viễn trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói. Người nhìn thấy Hư Uyên Hiến về sau, liền như thế nói. Chấm ngoặc kép, Lý Bình chậm rãi truyền âm. Mà Tôn Lộ Viễn sắc mặt biến đến dần dần đặc sắc. Bất quá nhiều lúc, Tôn Lộ Viễn liền lặng lẽ tại Bách Hoa Đạo Nhân hộ vệ dưới. quay trở về huyền hoàng bản giới, vội vàng đi tới vạn tiên minh tổng bộ. Giờ phút này tiên minh trong tổng bộ, bởi vì La Yên Châu bị hủy một chuyện, có vẻ hơi rối ren. Nhưng bây giờ, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, việc này sẽ cùng Tôn Lộ Viễn cái này một hộ pháp đường hợp đạo có quan hệ. Cho nên Tôn Lộ Viễn rất thuận lợi đi tới hộ pháp đường tổng bộ. Một lần nữa gặp được Hư Uyên Hiến. Ngươi trở về rồi, ta giao phó ngươi sự tình làm thế nào? Hư Uyên Hiến liền ánh mắt đều không có mở ra. Hư trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Tôn Lộ Viễn tựa hồ sợ hãi cùng cực, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hư Uyên Hiến bỗng nhiên mở hai mắt ra, vung tay lên, bố trí xuống cấm chế dày đặc về sau. Hắn vừa rồi trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, chậm rãi cẩn thận nói. Tôn Lộ Viễn hít sâu một hơi, ta đích xác dựa theo trưởng lão phân phó của ngài, tại Vạn Tiên Đảo Thanh Phong Đường, gặp được Thanh Phong tiền bối. Tên là A Lục Thụ Nhân đã triệt để điên rồi. Thanh Phong tiền bối nàng cũng nguyện ý đi theo ta rời đi. Chỉ là lại không muốn đến Vạn Tiên Minh tổng bộ, mà là muốn đi hướng La Yên Châu. Chấm ngoặc kép, nghe Tôn Lộ Viễn trong miệng nói ra ba chữ này, lại liên tưởng đến gần nhất La Yên Châu phát sinh kiếp nạn. Hư Uyên Hiến cũng là không khỏi hơi hơi biến sắc. Cái kia La Yên Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thay đổi trước kia trầm ổn, lạnh giọng hỏi, ta đem Thanh Phong tiền bối sắp đưa đến chỗ cần đến thời điểm. Nàng bỗng nhiên biến đến hoảng hốt, nói cái gì, trên đời tốt với ta quả nhiên không có mấy cái. Sau đó cấp dưới thì cảm thấy mình thân thể một trận phiêu hốt, tựa như muốn hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này một dạng. Tôn Lộ Viễn có chút nghĩ mà, sợ nói. Hư Uyên Hiến hiển nhiên là biết Thanh Phong cái này một thói quen, không có biểu hiện ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngay tại ta cảm giác mình sắp thời điểm chết, một đạo kim sắc thân ảnh chợt buông xuống. Sau đó, chấm ngoặc kép, hắn liền cùng Thanh Phong tiền bối đánh nhau. Tôn Lộ Viễn đem trước Lý Bình cùng Thanh Phong đấu sức hình ảnh ném bắn ra. Thiên địa lực lượng, gia tăng ta thân. Chỉ thấy trong tấm hình cái kia đạo vĩ ngạn thanh âm thấp giọng quát nói, Hư Uyên Hiến cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh, thần sắc dần dần biến đến có chút ngưng trọng, thẳng đến cái kia một cây ngân châm xuất hiện, hắn mới hoàn toàn có chút thất thố. Hình ảnh im bặt mà dừng, mặt khác tên kia tiền bối, đem ta mang rời khỏi, chờ ta sau khi quay về, ta mới biết được La Yên Châu đã bị phá hủy, mà Thanh Phong tiền bối cũng không truy tung tích. Chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Viễn biểu hiện sợ hãi vạn phần bộ dáng. Hư trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái kia Thanh Phong tiền bối, đến tột cùng là thân phận gì? Hắn trái lại hỏi. Hư Uyên Hiến không có trả lời, nhíu mày suy tư một lát, hắn mới nói, vị kia cứu được ngươi tu sĩ, ngươi có biết hắn danh hào? Tôn Lộ Viễn nhẹ gật đầu, hắn tự xưng Thiên Mệnh Thánh Hoàng. Bất quá cũng không có cùng ta quá nhiều giao lưu, rất nhanh liền đem ta thả lại tới. Đúng rồi, Hư trưởng lão, cái kia Thiên Mệnh Thánh Hoàng vị trí tiểu thế giới tựa hồ có chút cổ quái. Chấm ngoặc kép. Hư Uyên Hiến lại là không có đem Tôn Lộ Viễn nửa câu sau để ở trong lòng, mà chính là tự lẩm bẩm, Thiên Mệnh Thánh Hoàng. Tôn Lộ Viễn không có quấy rầy, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của đối phương. Việc này ngươi thì không nên hỏi nhiều, coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua sự kiện này. Hư Uyên Hiến chợt nói như thế, Tôn Lộ Viễn một trận ngạc nhiên, không phải giả vờ, Hư trưởng lão, chấm ngoặc kép. Hư Uyên Hiến đưa tay đánh gãy Tôn Lộ Viễn mà nói, là ta cân nhắc không chu toàn, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới đã phát triển đến như nước với lửa cấp độ. Ta sẽ tìm một cơ hội mặt khác bổ khuyết ngươi, nhưng việc này nhất định muốn giữ bí mật. Hư Uyên Hiến ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Tôn Lộ Viễn. Tôn Lộ Viễn giật cả mình, vội vàng phát thệ đáp ứng, ngươi lại đi về trước đi, có vấn đề gì ta sẽ lại liên hệ ngươi, nhớ kỹ lời nói của ta. Trước khi chuẩn bị đi, Hư Uyên Hiến không quên lại dặn dò, Không nghĩ tới nguyên lai tưởng rằng mạo hiểm vạn phần sự tình. Thế mà thuận lợi như vậy thì giải quyết. Tôn Lộ Viễn như chút được gánh nặng đồng thời. Nhưng trong lòng thì tràn đầy không chân thực cảm thụ. Có điều, lão già kia phản ứng. Cơ bản đều tại Thánh Hoàng trong dự liệu. Như nước với lửa. Đến tột cùng là có ý gì? Tôn Lộ Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lần này phong hồi lộ truyền. Chẳng những bảo vệ tánh mạng, thậm chí còn được Hư Uyên hiến một cái nhân tình. Thế nhưng là nói là niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Lộ Viễn khẽ lắc đầu, tạm thời đem trong lòng mù mịt đè xuống. Dù sao cũng tới đến tổng bộ, không bằng đi xem một chút lộc. Tôn Lộ Viễn nghĩ lại, theo không lâu sau liền đi tới diễn pháp giác trong không gian. Đối với mình đến, Tôn Ngang tự hồ 10 phần kinh hỉ. Không ngừng hỏi lung tung này kia. Tôn Lộ Viễn cũng là nói vô cùng là kỹ càng. Thật sự là khổ lộc nhân huynh. Chỉ cần gia tộc không việc gì liền tốt. Tôn Ngang một câu. Nói Tôn Lộ Viễn trong lòng đột nhiên sinh ra một chút áy náy chi ý. Cũng không tiện chờ lâu. Vội vàng rời đi. Tôn Ngang. Cũng chính là Lý Phàm thần sắc không hiểu nhìn lấy Tôn Lộ Viễn rời đi. Tôn Lộ Viễn cùng Hư Uyên hiến đối thoại. Tự nhiên không sót một chữ rơi vào trong tai của hắn. Thánh Hoàng bỗng nhiên cải biến chủ ý. Cũng là thụ ảnh hưởng của hắn. Quả nhiên, Vạn Tiên Minh bên trong. Là có người biết Huyền Hoàng giới chân chính tình cảnh. Huyền Hoàng giới đang bị tách rời. Cải tạo, dung hợp. Cái này Hư Uyên hiến là. Truyền pháp giả tưởng nghĩ đến cũng là. Bất quá làm truyền pháp cấp dưới. Bọn hắn không hề nghi ngờ. Là đứng tại truyền pháp một bên. Đối với Huyền Hoàng Thiên Đạo xuất thủ. Bọn hắn có lẽ đã sớm có đoán trước. Bất quá cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể xử lý phạm vi năng lực bên ngoài. Cho nên lựa chọn sống chết mặc bay. Chấm ngoặc kép. Dù sao. Không phải ai đều sẽ có dũng khí. Đứng ra phản đối truyền pháp. Thì liền ngũ lão hội mấy vị kia trường sinh thiên tôn. Cũng đều là mặc kệ làm. Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng. Có điều, ta tin tưởng, cái này Huyền Hoàng giới vẫn sẽ có nhiệt huyết khó lạnh chi sĩ. Lý Phàm trước mắt lóe qua thương. Thiếu quân thân ảnh, hiện tại thiếu hụt, cũng là một cái đem bọn hắn đoàn kết lại cơ hội. Thiên mệnh Thánh Hoàng, chấm ngoặc kép, hiện tại thế mà ẩn ẩn biến đến có chút danh phó kỳ thực. Huyền Hoàng giới lần này. Thế mà lại chủ động phóng xuất ra mặc sát, trợ giúp Thánh Hoàng phân thân che lấp hành tung. Đây là Lý Phàm trước đó không có nghĩ tới. Cái này cố nhiên cùng phân thân, thông qua u ám chi hải trợ giúp, phản hồi thiên đạo có quan hệ. Lại càng nhiều là bởi vì Huyền Hoàng giới thiên đạo đã lâm vào tư cố vô thân chi cảnh quá lâu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một cái Thánh Hoàng. Hắn thì giống như bắt làm sau cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Đủ loại cơ duyên xảo hợp ra. Thân, cái này phân thân diễn biến. Nhưng cũng thật có như vậy mấy phần ý tứ. Lý Phàm nheo mắt lại. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Mặc dù phân thân vẫn như cũ ở vào hắn tuyệt đối trưởng khống bên trong. Nhưng khi Lý Bình cùng Thiên Âm đấu sức cái kia đoạn trong lúc đó. Có kim sắc nguyên lực cùng Huyền Hoàng Thiên Đạo gia trì. Phân thân thực lực đã ẩn ẩn vượt qua bây giờ Lý Phàm. Làm đến phân thân con đường đi tới. Xuất hiện có chút sai lầm. Tựa như lái một chiếc xe tại nói lái trên đường. Lý Phàm vẫn có thể một mực nắm giữ lấy xe các loại công năng. Nhưng đường bản thân nhưng bởi vì xe cộ trạng thái bản thân. Phát sinh biến hóa. Bất quá đối với ta mà nói. Chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đạt được Huyền Hoàng Thiên Đạo trợ lực càng nhiều thì càng có thể đem Vạn Tiên Minh, thậm chí truyền pháp nội tình tất cả đều bước đi ra. Còn có cái kia Huyền Hoàng ác niệm, cũng là thời điểm đi dò thám hắn lai lịch. Lý Phàm bản tôn cùng Thánh Hoàng phân thân, trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Không bao lâu, Tôn Nhị Lang liền cùng Vương Huyền Bá cùng một chỗ đi tới Thánh Hoàng tọa bên trong. Dị thú tiểu thế giới. Trước mắt tình huống như thế nào? Lý Bình đầu tiên hỏi Tôn Nhị Lang nói. Hồi sư tôn, tại tự mình đi thăm chúng ta thánh triều cường đại. Nhất là nhìn thấy huyền phách cái kia càng thêm tiên tiến dị thú kỹ thuật về sau. đế nữ đã đồng ý vô điều kiện quy thuận. Trước mắt, hắn chiến lực chính đang từ từ hợp nhất bên trong. Mặc dù nơi đó quân đội đều là chút phàm nhân, bất quá chỉ phải đi qua 3-5 năm cải tạo, liền có thể trở thành chúng ta thánh triều chiến lực. Nhất là những cái kia số lượng đông đảo dị thú, trình độ nhất định đền bù thánh triều tài nguyên thiếu vấn đề. Tôn Nhị Lang trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta huyết nhục công xưởng dự tính tại trong 3 năm hiệu suất muốn lật cái gấp 5 lần không thôi. Mà lại cái kia đế nữ đối dị thú khai phát kỹ thuật, hoàn toàn chính xác có chính mình đặc biệt kiến giải, so ta còn lợi hại hơn. Vương Huyền Bá mở miệng tán dương, nghe xong hai người báo cáo, Lý Bình khẽ gật đầu, sau đó đem Huyền Hoàng ác niệm, cũng chính là Hứa Khắc chỗ tiểu thế giới vị trí báo cho hai người. Các ngươi, cùng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ, đi nơi này đi một lần. Nhìn xem phải chăng có thể đem Hứa Khắc cho mời về. Thái độ muốn cung kính. Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá liếc mắt nhìn nhau. Trước đó bọn hắn đã từng làm qua chân chạy nhiệm vụ. Nhưng Thánh Hoàng trịnh trọng như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Huynh đệ hai người không dám thất lễ. Ngay sau đó từ biệt Thánh Hoàng, trước vội vàng đi vào đế quốc tiểu thế giới bên trong. Tìm được Thánh Sư Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Cái gì? Hứa Khắc, các ngươi xác định không có nghe lầm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đang nghe hai người lý do thoái thác về sau, tại chỗ ngây người. Sau đó Tiểu Thanh càng là thất thố trực tiếp nắm chắc Tôn Nhị Lang, không ngừng xác định truy vấn. Sư Tôn nói như vậy, tất nhiên chưa làm gì sai. Hai vị, theo chúng ta đi một chuyến. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng mặc dù trong lòng có đủ kiểu nghi hoặc, nhưng cũng đánh không lại mấy ngàn năm tưởng niệm. Lúc này đáp ứng, bốn người kết bạn, đi tới chỗ kia tiểu thế giới lối vào. Đây là, chấm ngoặc kép, Ngự Thú Tông trận pháp khí tức. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng kích động nói. Nàng nhóm khí tức trên thân biến đến có chút lộn xộn lên. Rõ ràng muốn người muốn gặp thì tại phía trước. Giờ phút này lại đột nhiên không có bước ra một bước kia dũng khí. Vẫn là tại Tôn Nhị Lang thúc dục dưới, bọn hắn mới tiến vào trong tiểu thế giới bộ, cô độc giữa thiên địa, chỉ có một vị tóc trắng xóa lão giả ngồi một mình đỉnh núi. Hứa Khắc, Tiểu Thanh thanh âm run rẩy vang lên, lão giả thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một thanh một hồng hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng tới mình. Quá khứ phủ bụi trí nhớ thoáng chốc tràn vào trong đầu. Vài ngàn năm trước từng màn tràng cảnh lại lần nữa tại Hứa Khắc trước mắt hiện lên. Chỉ là Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng vẫn như cũ là ở trước mặt bộ dáng, mà hắn Hứa Khắc đã là dần dần già đi. Ba cái mặt đối mặt, có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết từ đâu bắt đầu nói đi. Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá, gặp qua tiền bối. Lại là hai âm thanh không hợp thời đem ba người gặp nhau tràng diện đánh gãy. Hết chương.